bao dấu về đầy sóng gió điềm linh. Đời còn lắm công danh, người chen đâu chưa thành, mưa gió còn ra lành, niềm đau thương canh canh đắp mẹ vẫn nắng tình. Mẹ ơi con nghe lời mẹ gửi, vì yêu quê hương thương dòng nòi, ai đành gieo buồn gieo sầu hận, lửa khói đốt trên bao niềm vui, cầu xin cho đất mẹ ngày mai hàng cho đời nỗi buồn nỗi sâu hận, cùng nói tim nói đất mẹ lệ mừng xót thương ơi, tìm đâu thấy những người đi trên vì đất mẹ vượt qua sóng qua rồi ngày nỗi duyên quê đêm thấy dáng ai về đi giữa lòng đất mẹ tình yêu thương nhân thế cho tròn tiền đất mẹ ngày mai.